Một nữ hai ba nam, chương 77, góc truyện audio.com. Tần Vũ Hàng tắm rửa xong, mặc một bộ trường bào màu trắng, đang ngồi đọc sách bên án, nghe tiếng cửa phòng mở, đứng lên, đi qua tiếp nhận Diệp Tuệ từ trong tay lão thập nhất, xoay người đặt ở trên giường, thấy bộ dáng nàng rất là suy yếu, không khỏi nhíu mày, trách mắng hai người. Các ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu lần? Lão thập nhất không kịp đáp lời, từ trong dương tìm ra thuốc trị thương, cởi đi quần lót nàng, vạch cánh hoa ra, dùng đầu ngón tay chấm thuốc mỡ rồi thâm nhập vào bên trong. Lão thập từ phía sau tiến lại, lật thân mình Diệp Tuệ qua, hai tay vạch hai cánh tuyết đồn, lão thập nhất bôi thuốc mỡ ở đầu ngón tay vào trong thành ruột, bôi thuốc mỡ vào tuốt bên trong. Nương nương, đỡ chút nào không? Hắn bôi xong, trong mắt biểu lộ quan tâm. Diệp Tuệ vốn dĩ cảm thấy chàng đạo như bị lửa thiêu đốt, theo ngón tay kia tiến vào thuốc mỡ sau khi bôi xong, mang đến một mảnh cảm giác mát lạnh, tức khắc tốt hơn rất nhiều, thở dài nói. Dễ chịu rất nhiều, các chàng không cần lo lắng. Tần Vũ Hàng đi vào mép giường ngồi, đầu ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng tuyết đồn thê tử, đầu ngón tay lướt qua rãnh mông, vạch ra xem xét, mày càng nhăn chặt, nhìn hai tên thị vệ, ánh mắt trở nên nghiêm khắc. Các ngươi sao lại có thể dùng ra phương pháp biến thái như vậy? Nhị thị vệ đối với chính phu Tần Vũ Hàng không dám chống đối, huống chi còn muốn xin hắn chủ trì công việc thành thân. Diệp Tuệ ôm lấy eo đại lão công, chàng không cần trách cứ bọn họ, kỳ thật ta rất vui vẻ. Tướng công sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nói. Kỳ thật chàng cũng có thể thử xem, đó là cảm giác rất kỳ quái, tuy nói đau đớn, như rốt cuộc lại hưởng thụ nhiều hơn, nàng ngượng ngùng, càng nói khúc sau lại càng phát ra nhỏ như mũi kêu. Nàng đó, Tần Vũ Hàng điểm chóp mũi nàng, vừa tức lại vừa đau lòng. Bị nàng tức chết rồi, nghiêng đầu, nói với nhị thị vệ, các ngươi có thể đi ra ngoài, hai người lại bất động tại chỗ, lão thập nhất nói. Tần công tử, dù sao nương nương hiện tại bộ dáng cũng làm không được cái gì, không bằng cho chúng ta lưu lại cùng nàng trò chuyện, cũng giải được buồn. Tần Vũ Hàng mặt không biểu cảm nhìn hai người, hắn là người không dễ dàng nổi bão, nhưng không có nghĩa là không biết giận. Diệp Tuệ vừa mở mắt vừa lúc cùng ánh mắt lão thập nhất giao hội, bị tình ý bên trong đả động, vẫy tay cho hắn lại đây, ôm lấy eo hắn, ý bảo hắn cúi đầu, sau đó dán lên môi hắn một nụ hôn. Lão thập nhất bỗng dưng ôm chặt nàng, đầu lưỡi thẳng tiến đôi môi đỏ bừng, nào ngờ Diệp Tuệ lại buông hắn ra, rời đi đầu mình, vẫy tay gọi lão thập. Thập ca, lại đây. Diệp Tuệ ôm lão thập một trận, cũng hôn một lát. Chỉ cần nhớ rõ, lòng ta vĩnh viễn có các chàng, chờ thêm mấy ngày ta rảnh rỗi lại cùng các chàng, hiện tại đi ra ngoài đi. Nàng cùng đại lão công xa cách đã lâu, nàng chỉ muốn một mình bồi hắn. Hai gã thị vệ trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, đôi mắt thuần đen xẹt qua tia vui sướng, chờ mong, cùng nhau cáo từ rời khỏi Cẩm Hoa đường. Tần Vũ Hàng sai A Kim mang thủy bồn cùng khăn lông tới, lau chùi cả người thê tử một lần, cuối cùng lại lật qua thân nàng, vạch ra cánh mông kiểm tra hồi lâu, mới nói. Làm như vậy thực đã ghiền sao? Hạ được cuốn hoàng thư từ mẫu thân Diệp gia kia, sớm tìm hiểu những tư thế quái dị đó cùng kỹ xảo giữa nam và nữ, nhưng sợ chơi bị thương nàng, nhiều tư thế không dám loạn dùng. Diệp Tuệ Hoa ở trong lòng ngực hắn, cười nhẹ, ngẫu nhiên làm thử một hai. Góc truyện audio.com, lần rất kích thích nhưng không thể cứ như vậy, sẽ thực vất vả. Tần Vũ Hàng tay lướt qua trên tuyết đồn nàng, trong mắt lóe lên yêu thương. Có thể là do quá chật hẹp, con nữ nhân đường đi trời sinh nhỏ ẹp, vô luận đã làm bao nhiêu lần, sinh qua nhiều hài tử, đều sẽ co rút lại chật khít như hồi còn thiếu nữ, nương tử chính là như vậy, nhưng nữ nhân có được thể chất như vậy vô cùng hiếm. Trách không được ta qua mấy ngày không làm, lúc thình lình làm lại liền sẽ rất đau. Mỗi lần kinh nguyệt tới, nghỉ ngơi vài ngày, lại cùng các lão công hành phòng liền rất đau, may mắn bọn họ săn sóc cũng làm cho tình thế cấp bách khó nhịn, mới tiến hành động tác tiếp theo. Diệp Tuệ đưa tay đến giữa háng đại lão công đùa bỡn, hắn tuy trải qua phóng thích lúc ban ngày, nhưng cách xa nhiều ngày như vậy, không có lúc nào là không nhớ tới nàng, một khi đụng chạm, một cây thực mau hướng lên trên trời. Diệp Tuệ móc cự vật từ trong quần hắn ra, đang muốn vùi đầu Tần Vũ Hàng dùng tay ngăn lại, trách mắng. Quậy phá cái gì, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, cái gì cũng không cho làm. Ai, kỳ thật ta chính là muốn cho chàng thoải mái, không phải là. Làm bậy, chàng sao nghĩ xấu cho người. Diệp Tuệ đôi mi thanh tú nhẹn hàng nhăn lại, con ngươi đen nhánh ngưng kết tia vừa như áy náy vừa như ôn nhu than thở nói. Chỉ có cùng chàng ở bên nhau, mới sẽ không cảm thấy tất cả đều chỉ có kích tình, mà chỉ cảm thấy yên lặng, bình thản, là cảm giác phu thê chân chính mới có. Chúng ta vốn dĩ chính là phu thê. Tần Vũ Hàng dùng tay vòng sống lưng thê tử, ở phía sau nàng nhẹ nhàng vỗ về, lẳng lặng ngắm nhìn nhan sắc kia thanh lệ, đôi mắt thâm thúy liễm diễm sóng nước. Mấy người bọn họ không có cảm giác an toàn, mỗi bọn họ đều không thân thiết với nàng, chúng ta cùng với bọn họ không giống nhau, nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng. Diệp Thụy nghĩ đến thân phận thái tử phi của mình, cười trêu nói. Chàng tuy là chính phu quân, chỉ sợ là cũng muốn bị cho ra rìa. Dĩnh Đường quốc từ trước cũng từng có sườn phu quân chủ, nhưng không có người dám lấy một quốc chủ đối đãi thành sườn phu, ngay cả thi thư cũng ghi lại phu quân của mỗ mỗ hoàng hậu là mỗ mỗ hoàng đế, không phải là chính phu. Tần Vũ Hàng lộ ra tươi cười như một cơn gió ấm áp. Lúc trước ta vì nàng tuyển đại sư huynh, liền muốn cho nàng đi lên vị trí quốc mẫu tối thượng trên vạn người kia, ta sẽ không hối hận. Hắn chỉ muốn đem đồ tốt nhất để lại cho nàng. Diệp Thụy đôi mắt giống hồ nước cuối mùa thu, ôm lấy hắn, dầu dĩ nói. Tướng công, vô luận ta có bao nhiêu nam nhân, chàng trước sau vẫn là người ta yêu nhất. Tần Vũ Hàng quay đầu thổi tắt đèn, kéo qua chăn che lại hai người. Ngủ đi nương tử, nghỉ ngơi cho tốt một đêm, sáng mai ta cũng còn muốn đó. Rất vui lòng, qua mấy ngày, chính là Tết Đoan Ngọ, cả gia đình mang theo một đội hộ vệ lên phố xem náo nhiệt. Khu Tây Bắc hoang vắng, đường cái tương đối rộng mở, một buổi sáng không ngừng có các đội múa như đội múa lân, đội múa long, đội xiếc ảo thuật, bá tánh các dân tộc ăn mặc trang phục tươi đẹp tới xem náo nhiệt. Càng có các nhà buôn nhân cơ hội chào hàng, lều bán đồ ăn vặt, bán các loại hàng mỹ nghệ, bán son phấn, quần áo trang sức, đồ dùng sinh hoạt, cái gì cần có đều có. Mặc Kỳ ôm hai tử đi theo bên phải Diệp Thụy, bên trái là Tần Vũ Hàng, mặt sau là Lão Thập cùng Lão Thập Nhất, cuối cùng là vệ đội hoàng gia 20 người mặc đồng phục. Trên đường người đi đường thực đông, góc truyện audio.com, đúc nhưng vừa nhìn thấy Diệp Thụy những người này biết là không thể trêu vào, đều tự động tránh ra. Đi bộ một canh giờ có chút mệt mỏi, vừa lúc đi ngang qua một lều bán nước trà, chủ nhân cực kỳ nhiệt tình, nói có trà lạnh có thể giải nhiệt. Diệp Thụy đón đoàn người vào lều nước trà nghỉ ngơi. Chủ quán đem dâng nước trà lên, Diệp Thụy đã sớm cổ họng bốc khói, lúc này đang muốn uống. Tần Vũ Hàng từ hạ nhân lúc đó biết được chuyện thê tử từng bị bọn buôn người đánh mê dược bắt cóc, lúc này thấy nàng muốn uống trà, đoạt lấy cái chén mang qua uống một ngụm, nói câu. Không có việc gì, mới yên tâm đưa cho nàng. Hắn ở sư môn chịu qua huấn luyện chuyên môn, giống như độc dược, mê dược rất khó tránh khỏi hắn đôi mắt. Diệp Thụy nhớ tới lần trước không cẩn thận, ngượng ngùng cười nói. Chúng ta nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, ai dám khởi ý xấu trừ phi thọ tinh thắt cổ chê sống lâu tướng công. Thời tiết thực nóng, nàng nói xong, ngửa cổ uống hết sạch ly trà lạnh. Tần Vũ Hàng dùng ống tay áo lau lau khóe miệng nàng, Diệp Thụy cho Mặc Kỳ ôm Hằng Đình tới, muốn mượn chủ quán cái thìa định đút chút nước trà cho hắn uống, tiếp nhận hai từ từ trên tay Mặc Kỳ, đột nhiên đầu có chút váng, ngực khó chịu, liêu siêu, phun ra ngoài một búng máu, sau đó ngã quỵ, vẫn ôm chặt hai từ vào trong lòng ngực. Tần Vũ Hàng hô to một tiếng không tốt, ôm cả thê tử cùng hai tử vào trong ngực, tay áo run lên, hất tung ly nước từ trong tay Lão Thập cùng Lão Thập Nhất. Mau bảo hộ nương nương, đây là một cửa hàng tạc. Hôm nay ai cũng trốn không thoát, bắt lấy Sở Vương Phi cùng hai tử thật nhanh có thường, có thể bắt liền bắt, không thể bắt liền giết. Một tiếng hét lớn, phía sau lều phi ra một đám hắc y nhân, khăn đen che mặt, cầm trong tay đao kiếm, hung thần ác sát chạy tới. Sở Vương cung thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh, không đợi phân phó, lập tức đem Diệp Thụy làm thành một vòng tròn bảo hộ ở giữa, đều vũ khí ra khỏi vỏ, chém giết cùng hắc y nhân. Lão Thập cùng Lão Thập Nhất một tả một hữu bảo vệ Diệp Thụy, vừa ngăn trở ám khí phóng tới, vừa hỏi. Như thế nào, độc dược kia có thể quá lợi hại hay không? Nương tử không có việc gì chứ? Tần Vũ Hàng áp ngón tay ở trên huyền mạch thê tử, nhưng cảm giác tim đập thập phần chậm chạp. Diệp Thụy được hắn ôm lấy, thân thể mềm như bông, đại não mơ hồ giống bay lên, dùng sức xốc xốc mí mắt, phát ra thanh âm yếu ớt như mũi kêu. Hai tử, Tần Vũ Hàng dùng sức ôm lấy nàng. Hai tử không có việc gì, nàng yên tâm. Bảo hộ hai tử, không cần lo cho ta. Diệp Thụy nói xong câu này, đầu rũ xuống một bên, Tần Vũ Hàng sợ hãi nhảy dựng, vội vàng sờ mạch đập nàng, còn tốt chỉ là ngất xỉu. Hắn vốn dĩ có giải độc hoàn của sư môn, nhưng khi ở Sở Vương Cung, không mang đến. Lão Thập Nhất vội vàng ném một bình dược bên hông cho Tần Vũ Hàng, nói. Đem dược bên trong cho nương nương ăn vào, có lẽ không có tác dụng, nhưng có thể bảo hộ nguyên khí. Thuốc viên này của hắn trị liệu nội thương thực dùng được, giải độc thì không đúng bệnh. Mặc Kỳ sớm tiếp nhận Hằng Đình tới, run run rẩy rẩy, tim đều nhảy ra ngoài, trong mắt chứa đầy lệ, không phải lo lắng cảnh ngộ mình, mà là lo lắng an toàn chủ nhân. Hằng Đình bị trường hợp hỗn loạn sợ tới mức oa oa khóc lớn, Mặc Kỳ thấy trên bàn có giấy vàng đóng gói đồ ăn xé hai mảnh, vo vo nhét vào lỗ tai hắn, lại nhanh chóng cởi áo dài mình bao bọc lấy toàn. Góc truyện audio.com, bộ thân mình nho nhỏ của hắn, sau đó ôm chặt nhẹ nhàng dỗ, đối với chung quanh chém giết muốn mệnh hoàn toàn không để ý, thậm chí cánh tay hắn không biết khi nào bị ám khí bay tới chém bị thương một đường cũng không nhăn mày. Sở Vương cung thị vệ đều là nhiều năm cùng với Hoàng phụ Trạch Đoan một đường chiến đấu, vô cùng trung thành, nhưng địch nhân tới ám sát rất có thể là tử sĩ được bồi dưỡng chuyên môn, toàn bộ là tử sĩ sẵn sàng chết. Có một hắc y nhân bụng đã trúng một kiếm, giây tiếp theo thà rằng đồng quy vô tận, vẫn liều mạng đánh ra một kiếm, đem đao cắm trong ngực một người thị vệ, cả hai cùng ngã xuống. Trên đường cái vừa rồi còn thực náo nhiệt, thấy nơi này tràn ngập binh đao, không ngừng có người bị chém ngã ra trên mặt đất, đều kinh hách bỏ chạy đi, nhưng được một hồi, một cái mặt đường ồn ào náo động trở nên trống trải lên, những người gan lớn tránh ở nơi rất xa xem náo nhiệt. Cách chương.